Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, nghi hoặc trùng điệp. Khoảng thời gian này thường xuyên quan sát ngụy trang người khác. Đối với rất nhiều chi tiết đồ vật trở nên 10 phần mẫn cảm. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy bên trái vị kia đan đồng thế đứng có một chút biến hóa. Nếu như đơn độc sách đến xem, không cảm thấy có cái gì. Vừa cùng bên cạnh vị kia so sánh liền nhìn có sai lệch. Một cái tùy ý một chút, một cái khác thì quy củ một chút. Đan đồng, không quy củ, vậy vẫn là đan đồng a. Hắn rời ánh mắt, cường giả ngũ giác nhạy cảm. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn cũng không dám nói có thể xong toàn bộ che đậy đối phương ngũ giác. Tại hắn rời ánh mắt nháy mắt, đan đồng khẽ ngẩng đầu, nhìn lại, một lát sau lại cúi đầu. Mà lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận cổ chung chấn động âm thanh. Đang, hết thảy sáu vang, Hạ Túc nói, đi, dứt lời, đạp không mà đi. Lục Trường Sinh không biết muốn hướng đi đâu, đi làm gì, nhưng chỉ cần đi theo đám người đi, liền không có vấn đề gì. Ninh Viễn cùng Lư Chu địa vị không kém bao nhiêu, nghĩ đến đi theo hắn, hẳn là không có việc lớn gì. Thế là, hắn trong lúc vô hình đầy nửa bước, tùy thời quan trắc Lư Chu cử động, một đoàn người cùng sau lưng Hạ Túc, đạp không mà đi, gió nhẹ chạm mặt tới. Không khí thanh tân để người khắp cả người thư thái. Lục Trường Sinh có chút cúi đầu, chỉ thấy trên mặt đất có rất nhiều đồng ruộng. Từng cái tuấn mỹ nam nữ tại đồng ruộng bên trong trồng dược vật. Theo thường gặp dược liệu, đến cực phẩm dược liệu đều có. Thậm chí hắn còn tại một cái sơn cốc bên trong thấy được rất nhiều 4-5 phẩm dược liệu. Cũng có vài chỗ nuôi nhốt dị thú, tỉ như cao hơn nửa người đại điều, to lớn cá sông chờ. Lục Trường Sinh lại còn chứng kiến lúc trước tại Điên Mục Hồ giết chết cái kia bên trong dị thú. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Đăng Tiên Đảo, hoàn toàn là một bảo tàng khổng lồ a. Khó trách Bạch Ngọc Kinh cường đại như thế. Hàng năm Bạch Ngọc Kinh hoạt động, cầm đi ra đồ vật bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lục Trường Sinh thậm chí có loại ảo giác, ngoại giới sở hữu bảo vật, cộng lại có thể có Bạch Ngọc Kinh như vậy cỡ nào. Đang nghĩ ngợi, một đoàn người đã tiến vào thạch trong rừng. Tại từng tòa ngọn núi bên trong ghé qua, hay không thời gian có luyện khí cảnh theo rừng đá đỉnh đạp không mà ra. Hướng phía trước mà đi. Đang, lại là sáu âm thanh. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở giữa không trung. Lục Trường Sinh trong lòng càng chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đạp không mà đi người tối thiểu có gần ngàn nhiều. Phải biết, có đủ đạp không năng lực người, đều là luyện khí cảnh cấp bậc cường nhân a. Tại ngoại giới, đây chính là cửu phủ cự đầu cấp nhân vật. Mà ở đây, tự hồ khắp nơi có thể thấy được. Mà lại, Lục Trường Sinh đại khái quan sát một chút, bốn phía luyện khí cảnh trên cơ bản đều là luyện khí đệ nhị cảnh trở lên võ giả. Khó trách Vương Đô Hưng Thịnh thời điểm cũng bị ổn ép một đầu. Không phải vương đều không được, mà là Bạch Ngọc Kinh quá mạnh. Hắn đi theo đám người tiếp tục bay về phía trước đi. Cuối cùng đến một tòa ngọn núi to lớn trước. Một tòa tế đàn to lớn, có thềm đá đi lên, một mực thông hướng đỉnh núi. Tựa hồ thềm đá còn có đường chưa hết. Đám người rơi vào bên trên tế đàn, an tĩnh chờ đợi, cũng không một người nói chuyện. Lục Trường Sinh chợt thấy chân trời có mấy đạo khí thế kinh người lưu quang bay tới. Đến tế đàn đằng trước, chính là đạp không mà định ra. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì cái kia mấy thân ảnh không có chút nào che giấu tự thân khí tức, cho người cảm giác giống như mấy khỏa thiêu đốt liệt diễm. Chính là Lục Trường Sinh cũng cảm thấy kinh hãi. Mấy người kia tu vi tuyệt đối không kém gì ban đầu ở Thanh Phủ đánh giết lão quỷ. Thậm chí càng mạnh mẽ một chút. Cái này Bạch Ngọc Kinh thật sự có chút mạnh ngoại hạng. Nếu là quy mô ra ngoài, trên đời này ai có thể cản. Đang nghĩ ngợi, lại có một người xuất hiện. Khí tức nhìn qua hoàn toàn không tại mấy vị kia cực hạn luyện khí cảnh lão giả phía dưới. Đã thấy hắn một thân áo xám, trên đầu hiếm thấy giữ lại một đầu gọn gàng mà linh hoạt tóc ngắn. Ánh mắt sắc bén, người này lại là cái kia Bạch Ngọc Kinh đương nhiệm phó tổng sự Lưu Doãn. Tần tổng sự đâu? Tần tổng sự có việc ra ngoài rồi. Sau lưng một lão giả nói. Thời điểm này ra ngoài. Tần tổng sự thật sự là càng ngày càng không quản lý chuyện chức vị để ở trong mắt. Lão giả kia không có nhiều lời. Thân là Bạch Ngọc Kinh trưởng lão. Hắn không cần dựa vào Lưu Doãn hơi thở. Người đã đến 7-8 phần. Có thể bắt đầu. Một lão giả con ngươi đóng mở. Ẩn ẩn có tinh mang chớp động. Mấy người khác gật đầu. Cái kia liền bắt đầu đi. Lưu Doãn cất cao giọng nói. Đăng tiên đài trên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vừa dứt lời. Sau lưng 6 tên lão giả đạp không mà đi. Đã thấy cái kia tế đàn phía trước có 6 tọa bài phương. 6 người phân biệt rơi vào đền thờ phía trên. Theo quy củ cũ. Tu vi tại luyện khí đệ ngũ cảnh. Số 1 đền thờ đến 1 vị. Một tên nam tử đi tới số 1 đền thờ trước. Long trưởng lão. Là Liêu Tuyền A. Làm phiền. Luyện khí đệ ngũ cảnh võ giả không phải cái gì rau cải trắng. Các trưởng lão tự nhiên nhận biết. Khách khí. Tiếp lấy đến số 2 đền thờ. 6 tên nguyên lão bên trong một người lên tiếng nói. Số 2 đền thờ đến một tên luyện khí đệ ngũ cảnh. Vạn trưởng lão. Làm phiền. Số 3 đền thờ, Lục Trường Sinh phát hiện. Mấy tên cực hạn luyện khí cảnh trưởng lão liền là tại tổ đội. Dựa theo tu vi cao thấp tới một cái chọn. Luyện khí đệ ngũ cảnh sau khi chọn xong. Là đệ tư cảnh. Lại là đệ tam cảnh. Về phần đệ nhị cảnh. Trên cơ bản có loại tùy ý góp đủ số cảm giác. Lục Trường Sinh theo phân phối. Đến số 1 đền thờ. Phân phối kết thúc về sau. Đã đến buổi trưa, đám người theo đền thờ bên trong tiến ngọn núi bên trong. Bên trong đã bị đào rỗng không ít. Các ngươi mau chóng tìm vị trí tốt. Nếu là có cái gì không hiểu, liền hỏi. Không phải xảy ra vấn đề, liền có chút không xong. Vạn trưởng lão, ta muốn hỏi xuống, cần chúng ta làm thế nào? Lục Trường Sinh đang nghĩ ngợi muốn như thế nào giải quyết nghi hoặc thời khắc. Chợt thấy bên cạnh một tên võ giả lên tiếng hỏi. Vạn trưởng lão tại hắn thân bên trên nhìn một chút. Mang theo một tia dò xét. Khuôn mặt của ngươi có chút lạ lẫm. Người kia vội vàng nói. Ta là gần nhất mới tấn thăng luyện khí ba cảnh. Bạch Ngọc Kinh quy định. Đạt tới đệ tam cảnh đều muốn đến đây. Cho nên liền đi theo đến đây. Tương đương ngươi là vị trí nào? Thứ số 79 tiên phong. Đỗ Do. Vạn trưởng lão biểu hiện trên mặt thư hoãn không ít. Nói ra, số 79 tiên phong Đỗ Lâm là gì của ngươi? Gia phụ, thì ra là thế. Hắn nhìn lướt qua gần 200 người. Nói, nhìn tới vẫn là có một phần nhỏ người hơi nghi hoặc một chút. Vậy ta liền cho các ngươi nói xuống đi. Miễn sẽ phải đợi hỏng việc. Lúc đầu có người mới qua trước khi đến. Đều sẽ có người chuyên môn nói đến đây chuyện. Chỉ là mỗi lần đều sẽ có một số nhỏ tiên phong bởi vì các loại nguyên do. Trưởng phong người vẫn lạc, từ đó mất đi truyền thừa. Đợi đến ngọn núi này người lại lần nữa quật khởi. Đối với không ít chuyện không ăn ý, cái này mới đưa đến loại cục diện này. Vạn trưởng lão nói ra, các ngươi nhìn thấy bốn phía động quật không? Mỗi cái động quật đều có một cái linh trận. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại linh trận xuất hiện dị thường thời điểm. Lấy khí máu quán chú trấn áp. Cái gì mới xem như dị thường? Một người khác hỏi. Ngươi là vị trí nào? Hồi trưởng lão. Ta là thứ số 102 tiên phong. Mộc Xuyên. Vạn trưởng lão gật đầu. Nói. Bất luận cái gì hiện tượng không bình thường. Linh trận vốn là bình tĩnh. Nếu là có huyết dịch lan tràn đến trong linh trận. Chính là dị thường. Nếu là nghe được có bất kỳ thanh âm kỳ quái. Cũng là dị thường. Tại trước hôm nay, mỗi người các ngươi đều muốn chọn tốt động quật, quen thuộc bên trong hết thảy. Đến lúc đó có dị thường liền cần lấy các ngươi khí huyết trừ khử. Luyện khí đệ nhị cảnh hai người một cái hố quật. Đệ tam cảnh trở lên, một người một cái hố quật. Như có dư thừa, có thể lựa chọn hai người một cái hố quật. Nếu là không tìm được nguyện ý, có thể trở lại nơi này chờ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gọi là Đỗ Do nam tử lại nói. Việc này sẽ gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên. Bất quá. Bình thường mà nói nguy hiểm cực nhỏ. Nhiều nhất sẽ gặp phải một chút phản vệ mà thôi. Vạn trưởng lão. Không biết việc này kéo dài bao lâu? Thông thường mà nói. Tại 3 đến 5 ngày. Có lúc. 3 ngày liền có thể trừ khử. Có lúc. 5 ngày là được. Vạn trưởng lão rất là kiên nhẫn từng cái trả lời. Lục Trường Sinh tất cả đều ghi xuống. Hẹn sờ qua nửa canh giờ. Đã không người tra hỏi. Tốt. Đã không có nghi vấn. Cái kia liền bắt đầu đi. Sở hữu động quật không có gì khác biệt. Các ngươi chọn lựa thời điểm. Chớ có nổi tranh chấp. Nếu không định không dễ tha. Đám người gật đầu. Dọc theo trống rỗng thông đạo đi về phía trước. Không bao lâu. Liền thấy hai bên có từng cái động quật. Ta tuyển nơi này đi. Ta tiến cái này. Ta tiến đã đạo hữu tiến. Vậy ta mặt khác chọn một đi. Tiếp cận 200 hào cao thủ từng cái tuyển động quật. Tuy nói mỗi cái động quật đều không có nhiều khác biệt. Nhưng trên thực tế vẫn phải có. Tỉ như nói vị trí. Tương đối dày đặc động quật. Sẽ an toàn hơn một chút. Nhiều người. Dù là chuyện gì xảy ra. Cũng có thể kịp thời gọi người. Còn có tới gần hơn 10 vị luyện khí đệ ngũ cảnh võ giả động quật. Cũng có phần được hoan nghênh. Cũng may. Có vạn trưởng lão cảnh cáo. Tất cả mọi người có chút khắc chế. Cho dù có một chút nhỏ tranh chấp. Cũng rất nhanh giải quyết. Lục Trường Sinh không có cùng người khác cướp ý tứ. Đi đến một cái tương đối dựa vào sau vị trí. Tiến một chỗ trong động quật. Cần phải cùng một chỗ. Một tên nam tử từ phía sau kêu lên. Động quật đã bị chọn xong. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Thật có lỗi. Ta không thích cùng người khác cùng một chỗ. Người kia khẽ nhíu mày. Nói. Việc này vẫn còn có chút nguy hiểm. Hai người cùng một chỗ khẳng định sẽ an toàn hứa. Hắn ngậm miệng lại. Cười nói. Đạo hữu không cần tức giận. Đã đạo hữu có thực lực này. Cái kia hẳn là không ngại. Nói quay người rời đi. Lục Trường Sinh thu hồi trên thân thả ra bộ phận khí tức. Sau đó nhìn lướt qua trong động quật. Lại thấy phía trước có một cái nhô ra giường đá. Phía trên hiện đầy cho bụi. Hình như có một đoạn thời gian chưa từng quét dọn. Nơi đây bình thường là cách mấy năm mới sẽ mở ra. Như thế cũng coi như bình thường. Hắn nhìn một chút. Lấy tay khe khẽ vuốt ve mặt giường. Nơi đó. Có đại lượng hoa văn phức tạp. Một mực lan tràn đến hơn phân nửa động quật. Vị kia vạn trưởng lão từng nói. Đêm nay trước buổi trưa. Cần xếp bằng ở vị trí của bồ đoàn. Nếu không không cách nào phát hiện linh trận bên trong dị thường. Trên giường đá có một cái bồ đoàn. Vừa vặn ở vào linh trận trung tâm tiết điểm. Cái loại cảm giác này dị thường quái dị. Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bạch Ngọc Kinh tòa này trong lòng núi. Tồn tại nhiều như vậy không biết tên linh trận. Là vì cái gì mà bọn hắn những người này cần việc cần phải làm. Càng giống là tại trấn áp cái gì tuyệt cường đồ vật. Đại quỷ, vẫn là cái khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.